Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu kênh bỏ phiếu đã đóng. Phiếu bầu được tính theo thời gian thực. Những người nên bỏ phiếu, hãy nhanh chóng bỏ phiếu. Khán giả có mặt bắt đầu bình chọn, huấn luyện viên cũng bắt đầu bỏ phiếu. Bỏ phiếu kín, không công khai phiếu bầu. Nó nên thuộc về ai thì là của người đó. 5 phút sau, bỏ phiếu trực tiếp kết thúc. Tiếp tục đếm, lão thần quan lương chết thoải mái ở trên sân khấu, bắt đầu thúc giục. Xử lý lại lớp nền chưa? Chuẩn bị xong chưa? Bình luận, ha ha ha ha. Đây không phải là tôi trước màn hình sao? Ký chủ này đủ ác. Ký chủ nắm bắt lòng người khá chính xác đó. Nhắc nhở giảm phấn lại là được. Cuối cùng 5 phút sau, đếm xong, hiện lên trên màn hình lớn. 10 bộ dữ liệu bắt đầu tăng lên. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhóm đầu tiên đã tăng hết tốc lực và tăng vọt lên 2,5 triệu. Quan Lương Chiết tỏ ra kinh ngạc, Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên cộng lại là 2 triệu rưỡi. Tại hiện trường, ha ha ha, con số 2,5 triệu này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Ngay sau đó, Quan Lương Chiết hít một hơi thật sâu. Hãy tiết lộ số phiếu cá nhân. Đột nhiên, màn hình lớn lại thay đổi. Số phiếu của 7 người đứng đầu được mở. Hạng nhất, Nam Tương Uyển với 2 triệu phiếu bầu. Vị trí thứ hai, Sinoba 700.000 phiếu bầu. Vị trí thứ ba, Cát Đông Tuyên với 500.000 phiếu bầu. Vị trí thứ tư, Vân Tiền 400.000 phiếu bầu. Vị trí thứ năm, Sa Linh 370.000 phiếu bầu. Vị trí thứ sáu, Đặng Tư Nam 350.000 phiếu bầu. Vị trí thứ bảy, Chu Văn Hạ 300.000 phiếu bầu. Chỉ có 7 người đầu tiên được tiết lộ, còn những người sau sẽ không được tiết lộ. Cùng lúc đó, trong 20 người có 10 người vào vòng trong, 10 người bị loại cũng nhận được thông báo của tổ chương trình. Khi họ đến đây, nó kết thúc, nhưng 2 triệu phiếu bầu của Nam Tương Uyển rất bắt mắt, cái này thực sự điên rồ. Nó thực sự ngày càng nhiều hơn, và nó đã không hề giảm. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết mỉm cười và nói, hãy mời nhóm chiến thắng đầu tiên, Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên. Cuối cùng cũng đến phần encore, những người hâm mộ trên khán đài bắt đầu la hét điên cuồng. Hào hứng, hai chú đại bàng bước lên sân khấu, Nam Tương Uyển miệng vẫn còn dính khoai tây chiên, cô ấy đứng thẳng và đẹp trai, Cát Đông Tuyên nghiêng người về phía cô, giống như một cái đuôi nhỏ. Quan Lương Chiết, chà, Nam Tương Uyển là người xuất hiện trong mọi phần encore. Nam Tương Uyển vẫn còn ngậm khoai tây chiên trong miệng và cố gắng nuốt chúng. Nên cô ấy không có thời gian để nói. Quan Lương Chiết tiếp tục, đây đã là tiết mục thứ 5, còn lại một tiết mục cuối cùng. Nam Tương Uyển có lời gì muốn nói sao? Nam Tương Uyển vắt óc suy nghĩ rồi lắc đầu. Bạn đang nói về cái gì vậy? Không, Quan Lương Chiết nhắc nhở, người nói vài câu, người còn muốn cảm ơn ai sao? Ngoài gia đình và cha mẹ ra, Nam Tương Uyển, ồ, cảm ơn con chó. Quan Lương Chiết, khán giả. Ha ha ha ha, chó gì, nó có phải là thiên thạch không? Tôi không biết, ha ha ha. Bình luận, mạch não của Nam Tương Uyển, nhân tiện, đây không phải là lần đầu tiên từ con chó thoát ra khỏi miệng của Nam Tương Uyển. Con chó là ai? Tôi không biết, không có vấn đề, cứ cười đi. Ha ha ha ha ha ha, người chủ trì sửng sốt hồi lâu, không kịp phản ứng. Cuối cùng, anh ấy đã từ bỏ việc phỏng vấn Nam Tương Uyển. Tất cả các lời nhắc đã sẵn sàng, và cô vẫn không biết phải nói gì tại hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn nhóm chương trình, cảm ơn người cố vấn hoặc người hâm mộ, nhưng cuối cùng bạn cảm ơn một con chó. Chủ nhà không nói nên lời. Tiếp theo, Quan Lương Chiết đưa micro cho Cát Đông Tuyên. Quan Lương Chiết, Cát Đông Tuyên, còn bạn, Cát Đông Tuyên, tôi hiểu, cảm ơn tổ chương trình, cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn người cố vấn. Cảm ơn Nam Tương Uyển, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn Modo TV. Cô ấy đã nói rất nhiều. Bên cạnh cô, Nam Tương Uyển đang rất chăm chú lắng nghe. Ồ, thì ra nên nói như thế này. Học tập không bao giờ vô ích. Quan Lương Chiết nhìn nhân viên. Bạn có thể tắt micro của cô ấy được không? Khán giả trên khán đài. Ha ha ha ha, bình luận, Cát Đông Tuyên chắc chắn đã bị Nam Tương Uyển thao túng ha ha ha. Đã hết. Con này láo, cười quá, ha ha ha ha ha ha. Lần này biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc, khán giả bắt đầu trật tự đi ra, đã có phóng viên ngồi xổm ở cửa. Rốt cuộc, V với việc phát sóng chương trình, danh tiếng của mỗi thực tập sinh ngày càng lớn hơn, và họ đang tiến gần đến việc ra mắt trong một nhóm truyền thông và tin tức. Đây là thời gian để tìm hiểu. Điều mà giới truyền thông không ngờ tới là khán giả bước ra chỉ có hai bộ mặt. Hoặc là khóc không ra hơi, hoặc là cười khanh khách. Các phương tiện truyền thông đều bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó, một mẩu tin tức xuất hiện. Sốp, ra mắt thôi nào, thực tập sinh, sau buổi biểu diễn thứ 5, khán giả thực sự. Lần đầu tiên buổi biểu diễn kết thúc, Nam Tường Uyển giang chân chạy vào nhà hàng. Đã đến lúc có một bữa tối vui vẻ. Đằng sau cô, 9 thực tập sinh khác cũng bước vào. Trong nhóm chỉ có 7 người, tâm tình của 3 người còn lại cũng không tồi. Vị trí thứ 8 chỉ có hơn 100 vạn phiếu bầu. Đây là chênh lệch lớn. Cả 3 người họ đều biết rằng họ không có cơ hội ra mắt. Nhưng trong buổi biểu diễn cuối cùng, họ phải biểu diễn thật tốt để tạo nền tảng cho sự phát triển sau này. Nam Tường Uyển đang ở đây, vừa ăn vừa nhìn bảng hệ thống. Một âm thanh thông báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất. Nam, hoàn thành 100, hiệu quả hơn 2 triệu. Phần thưởng đang được tính toán. Phần thưởng đã phát hành. Chúc mừng ký chủ nhận được hoàn tiền tiêu dùng gấp 10 lần, giới hạn 100.000. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng, chuyên môn soạn nhạc. Chúc mừng ký chủ thu được bị động, cảm biến camera. 3 phần thưởng đồng thời rơi xuống, khiến Nam Tường Uyển có chút đơ người. Tại sao kỹ năng chuyên môn hóa soạn nhạc không được trao cho cô ấy sớm hơn? Lời bài hát và âm nhạc đều đã được giao cho Cố Bắc Hoài. Đối với cảm biến ống kính, nó là gì? Tại sao là bị động? Hệ thống nhắc nhở, camera cảm biến là bị động kỹ năng, không thể chủ động kích hoạt, trợ giúp ký chủ trên sân khấu cảm ứng camera tốt hơn. Nam Tường Uyển, ồ, chà, nó khá tốt. Nhưng với nhiều kỹ năng kỳ lạ như vậy, tại sao cô ấy không thể được thưởng bằng một chuyên ngành học tập? Làm bài tập về nhà mỗi ngày thực sự rất khó. Nhắc nhở hệ thống, ký chủ đừng mơ mộng. Nam Tường Uyển, chó, lần sau cảm ơn trên TV cô sẽ không cảm ơn nó nữa. Tuy nhiên, tiền hoàn lại ngoại tuyến đã được 6 lần, với tổng số tiền là 600.000 và có thể trả lại 6 triệu tiền hoàn lại. Nam Tường Uyển ngứa tay quá. Đúng lúc này, tổ chương trình phát ra thông báo. Một ngày nghỉ, Nam Tường Uyển nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Tuyệt vời, có một kỳ nghỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi đi đi đi, tiêu tiền, kiếm tiền hoàn lại. Vì vậy, Nam Tường Uyển chỉ ăn 5 bữa. Lần đầu tiên không ở lại ăn tối, cô ấy đã liên lạc với Hiểu Đông để đón cô ấy ngay lập tức. Thậm chí, Nam Tường Uyển hận không thể đợi ở cửa. Cách chương.